công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 89, trận chiến cuối cùng, góc truyện audio.com. Cuộc thi hôm nay có thể nói là cực quan trọng nên ban giám khảo cứ phải khỏi chê. Nakiri Senzaimon, Nakiri Azami, Yukihira Zuichiro, Mes, thành viên cấp cao của Hắc Ám Ẩm Thực. Và thật bất ngờ, vì có một người thuộc trung gian, Chu Thần Hạ Vũ Minh đồng thời cũng là sư phụ Mạnh Cầm. Cả năm người vẻ mặt đầy bình thản nhìn xuống dưới đài nơi mà mọi người đang chuẩn bị tất bật. Nhưng không ai biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Và cuộc chiến dưới đài đã bắt đầu. Dường như cả hai đội đều đã nghĩ được món gì để làm vào lúc này rồi và bọn họ đều tất bật. Nhưng dù dân nghiệp dư vào xem cũng có thể thấy được rằng bên phía của Hắc Ám phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn. Cũng không phải bên nhóm của Erina Megumi và Nene phối hợp không tốt, trái lại so với rất nhiều người ở đây bọn họ phối hợp đã có thể nói gần đến hoàn hảo. Nhưng Rindu và AC phối hợp với nhau lại thuộc một đẳng cấp khác. Cả hai học chung và làm bạn thân với nhau, lập đội cùng nhau. Sự phối hợp giữa bọn họ đã đạt đến mức lô hỏa thần thanh. Nếu nhóm Erina đạt đến mức hiểu được người cùng làm với mình đang cần cái gì mà tiến lên giúp đỡ thì nhóm của AC đã đạt đến độ không cần nhìn cũng hiểu được bạn đồng hành của mình thiếu cái gì mà bù vào đó. Nguyên sự phối hợp đã có thể đánh giá được kết quả cuộc chiến này rồi. Rất rõ ràng từ cuộc chiến có thể thấy được nhóm Hắc Ám hơn một bậc. Hai người họ đang tung hết sức để đè bẹp đối thủ của mình. Ở bên ngoài nhóm bị loại lo lắng nhìn về phía sàn đấu. Không phải bọn họ không tin nhóm tam nữ nhưng rõ ràng khi đấu với một Rindu và một AC đang tràn trề sức mạnh. Tam nữ dù liên hợp lại thì phần thắng cũng không hơn được bao nhiêu. Thời gian cứ trôi qua trong sự lo lắng cùng mong chờ của mọi người. Cuộc thi có 2 tiếng đồng hồ nhưng giờ chỉ còn 1 tiếng mà thôi. Kết quả sắp được công bố, đúng lúc này đột nhiên một cánh cửa dẫn vào khán đài chợt mở. Một thân ảnh phi vào băng thẳng tiến đầu trường và thẳng tiến đến nhóm 3 người Egome và... Hoành, một khung cảnh hoành tráng hiện ra, thân ảnh vừa mới bay vào miệng đối miệng với Megumi, tay thì hai bên đang sờ nắn bưởi năm roi cùng quả cam a. Khung cảnh chợt tĩnh lại, mọi người trợn mắt há mồm nhìn quang cảnh mãn nhãn này. Còn trên đài cao Hạ lão trông thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười. Ta biết tiểu tử ngươi chưa chết mà, cầm thấy xui xẻo a, vì trở về cho kịp hắn phải ngự kiếm không ngự dao bếp phi hành. Nhưng rõ ràng chưa quen, đi mà cứ ngã lên ngã xuống. Vất vả lắm mới về đến nơi thì không kìm lại được mà tông thẳng vào cửa. Lại còn văng xuống sàn đấu nữa chứ, may mà có cái gì mềm mềm nó cản lại không thì vỡ mặt. Tay hắn cũng được bóp cái gì đó mềm mềm a. Nhìn rõ lại cô cậu lập tức nhận ra tình trạng của bản thân a. Nhưng có lẽ do quen rồi nên cầm vẫn có thể thản nhiên. Erina ngực lại có phát triển rồi, nên cuối cùng cô cũng chịu nghe theo lời khuyên của ta bỏ nịt ngực tốt lắm. Có thể mới giúp ngực phát triển chứ. Còn Megumi không có gì hơn là nói cảm ơn về bữa ăn. Toàn trường lại im lặng về trình độ của anh chàng này có sợ tăng trưởng a. Tất nhiên cũng có rất nhiều người không biết Cầm là ai vì dù sao anh chàng cũng không mấy nổi tiếng mà. Rồi một loạt tiếng thắc mắc lại nổi lên và sau khi nghe thông tin về Cầm thì một đám lại được một phen trợn mắt há mồm. Quả là ngưu nhân a. Còn lúc này ba nàng như sắp khóc rồi và đồng thời nói một. Góc truyện audio.com. Tiếng, biến thái, một, Cầm hơi khó chịu một chút nói. Vì ta phải tốn một đống thời gian mà về đây xem các cô thi đấu mà đón tiếp ta thế à? Ta giận à nha, không phải ta vừa giúp các nàng thoải mái hơn sao? Ba cô nàng mới chợt nhìn lại, quả thật các nàng tâm lý nhờ sự quấy rối của Cầm mà trở nên nhẹ nhàng thanh thản hơn rất nhiều à. Thấy ba cô nàng nhận ra Cầm mới thoải mái nói. Có thế chứ, nấu ăn cần sự vui vẻ, chứ các người nấu mà tâm lý nặng trĩu vậy đừng hòng thắng đối thủ. Cố lên vận dụng hết sức mình có thua cũng không nuối tiếc. Ba cô gái khẽ gật đầu, tâm tình đã khá hơn, thấy thế Cầm cũng coi như có thể thở dài một hơi. Rồi xoay người đi về phía khán đài không cản trở cuộc thi nữa. Đột nhiên Rindu gọi lại, đứng lại, Cầm khẽ quay lại hỏi, việc gì thế Rindu học tỷ, người có phải người cứu ta trong rừng không? Cầm không trả lời mà mỉm cười một tiếng rồi bước tiếp về phía khán đài để lại Rindu ngơ ngác đứng đó. Mặt chợt đỏ lên, tim bỗng đập nhanh, mãi đến khi AC khẽ ho nàng mới tỉnh hồn và quay về nhà bếp. Cuộc chiến lại tiếp tục nhưng đến đây rõ ràng tam nữ đã khác hoàn toàn lúc trước. Và bọn họ có thể thấy được một tia hy vọng a. Cứ thế thời gian lại lặng lẽ đi qua và món ăn của hai người đều đã hoàn thành. Đầu tiên là món của AC và Rindu, xin mời quý vị món rắn bít tết, Trên đĩa là một miếng bít tết rán đến 98 phần nằm yên tĩnh, bốc một mùi hương như là mời gọi. Cả năm vị giám khảo đều không nhiều lời mà bắt đầu ăn. Thảo Nguyên, bọn họ thấy mình như là một nhà thám hiểm đang đi vào một khu rừng thanh bình xinh đẹp với khung cảnh thật tĩnh lặng. Thật yên bình, nhưng chưa được bao lâu thì từ đâu đến một con rắn hoang dã đang lao đến đè bẹp siết chặt mấy người lại như muốn ăn thịt muốn chôn vùi bọn họ. Muốn xiềng xích và khiến bọn họ chịu thua, cả khán đài tĩnh lặng, các vị giám khảo tĩnh lặng lại mà nhấm nháp dù trong đĩa đã không còn gì. Mãi một lúc sau bọn họ mới tỉnh hồn lại, Mes và Azami nhìn nhau hài lòng. Trong món ăn này bọn họ có thể cảm nhận thấy được cảm xúc ham muốn chinh phục khát vọng thể hiện mình. Rõ ràng với món này bọn họ đã thấy hài lòng. Còn ba người kia thì khẽ trầm mặc rồi cuối cùng Nakiri Senzaimon sau khi kéo cái áo khoác không biết bung ra từ lúc nào rồi lên tiếng. Chân chính đặc cấp ẩm thực. Món này đã có thể đạt đến chân chính đặc cấp ẩm thực. Biểu hiện ra nguyện vẹn một thế giới hài hòa. Chân chính đặc cấp ẩm thực. Yuichiro và Hạ Lão cũng không nói gì hơn. Từ mặt bọn họ không nhận ra được rốt cục bọn họ đang vui hay đang buồn nữa cả. Nhưng dưới đài, khu của phe phản loạn đã có thể nói là tràn ngập lo âu. Bọn họ cũng không biết thế nào là chân chính đặc cấp ẩm thực. Nhưng bọn họ biết đây chắc chắn là cảnh giới cao hơn của món ăn. Và do vậy đối với món của nhóm tam nữ bọn họ càng lo lắng hơn. Nhưng thật bất ngờ tam nữ đều không trả lời mà tự tin mang món của bản thân lên đặt trước mặt mấy người. Perina mỉm cười nói, đây là món của chúng tôi cơm chiên tình yêu. Hiện ra trước mặt mọi người là món cơm hải sản bình thường tịnh không nhìn ra cái gì mới lạ cả. Azami thâm trường nhìn Erina, không ngờ trận chung kết con lại mang cái món bình dân thế này ra đãi chúng ta. Xem ra sống với bọn hắn lâu như vậy khiến con đã mất đi rất nhiều rồi. Nhưng không ngờ Erin lại đối chọi thẳng với cha mình, đúng là con đã mất đi rất nhiều. Góc truyện audio.com, nhưng con cũng học được rất nhiều. Và nó đã kết tinh trong món này. Cha cứ ăn và sẽ hiểu con đã tiến bộ như thế nào. Azami lại nhìn Erina thật sâu rồi nói. Được, ta sẽ tước hết hy vọng của con. Rồi hắn mốc lên một muỗng. Các vị giám khảo khác cũng không chậm hơn bao nhiêu. Cả năm người đồng thời ăn. Cách chương.